Quy Lai, trở về, cần lao đích tiểu dã miêu. Chương 20, video, tiếp tử ngang hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kiwi Beta, Amu. Triệu Ngô cũng từng nghĩ tới, một người đàn ông giống như Hứa Thừa Ngôn, nếu ngày nào đó thật sự yêu một cô gái thì sẽ là bộ dáng gì? Đáng tiếc, cô không thể tưởng tượng ra, cũng không biết có thể có khả năng này hay không. Nhưng cô vẫn dứt khoát kiên quyết tiếp cận Hứa Thừa Ngôn, bất chấp có chiếm được trái tim của anh hay không, ít nhất thì vẫn có được thân thể của anh. Ai bảo anh là vị hôn phu của Trang Diệp Tình, là người đàn ông mà vị Trang đại tiểu thư kiêu ngạo kia muốn chinh phục đây? Chỉ cần là đồ của Trang Diệp Tình thì cô đều muốn lấy. Có thể hủy thì hủy, có thể đoạt thì đoạt. Triệu Ngô muốn người phụ nữ kia cũng giống mình 3 năm trước, hai bàn tay trắng, đau đớn muốn chết. Sau khi tắm xong, Triệu Ngô tùy tiện bọc khăn tắm ngồi ở trên giường, mở di động chụp liên tục bộ ngực nửa lộ của mình, cuối cùng chọn lựa từ trong mấy chục bức ảnh một tấm vừa lòng nhất rồi gửi tin nhắn WeChat cho Hứa Thừa Ngôn. Ngày đó ở trên xe, anh cũng không phản đối cô thêm bạn tốt nơi WeChat của anh, giống như lời anh nói, bồi cô chơi. Anh kiêu ngạo như vậy, tự tin tràn đầy mà cảm thấy mình có thể khống chế hết thảy, nếu ngày nào đó thua, không biết hình ảnh đó sẽ đẹp đến nhường nào. Không chờ Hứa Thừa Ngôn trả lời, Triệu Ngô đang chuẩn bị chụp càng thêm lộ liễu thì WeChat lại đột nhiên nhận được lời mời chat video, nhưng không phải từ Hứa Thừa Ngôn mà là của Tiết Tử Ngang. Triệu Ngô không do dự, trực tiếp nhấn trả lời, nhìn đến mái tóc hơi ướt của cô cùng khăn tắm lỏng lẻo, Tiết Tử Ngang cười cười mờ ám. Trùng hợp vậy, tôi cũng vừa tắm rửa xong. Triệu Ngô nhanh tay kéo khăn tắm lên, che hai viên nhũ cầu nửa lộ đến kín mít. Tiết Tử Ngang lại cười xấu xa một tiếng. Cố ý để tôi xem phía dưới của em, bảo bối sao lại đáng như vậy. Triệu Ngô cúi đầu nhìn, bởi vì khăn tắm kéo quá cao, nửa người dưới không mặc quần. Sớm đã hoàn toàn lộ ra tới, một mảnh lông tóc màu đen thưa thớt cũng bị thu vào màn ảnh, trần trụi hiện ra ở trước mắt Tiết Tử Ngang. Đỏ mặt dịch màn ảnh lại gần, Triệu Ngô hờn dỗi. Ai cố ý, anh đúng là sắc lang, đúng đúng đúng, tôi là sắc lang. Tiết Tử Ngang cười đến càng thêm mờ ám, đôi mắt hơi đỏ lên, đoán chừng là mới vừa uống rượu xong. Vậy bảo bối đưa điện thoại ra xa một chút, làm tên sắc lang này nhìn xem. Triệu Ngô cắn môi do dự một chút, chậm rãi đưa điện thoại di động ra xa. Như vậy, tầm mắt Tiết Tử Ngang rơi xuống mảng lông đen phía dưới bụng nhỏ của cô. Chân mở ra, Triệu Ngô cúi đầu không dám nhìn anh, nhưng lại làm theo lời nói, ngượng ngùng mà tách hai chân ra. Tiết Tử Ngang lăn lăn hầu kết, ánh mắt thâm trầm, thanh âm khàn khàn. Bỏ khăn tắm ra luôn, để tôi xem nhũ hoa của em, sau đó, tách tiểu huyệt ra. Những lời cợt nhả ở trên giường mà ngày thường cô sợ nhất đều được phát ra từ miệng anh. Triệu Ngô xấu hổ đến mức trực tiếp ném điện thoại lên trên giường, làm màn ảnh đối diện với trần nhà. Tiết Tử Ngang cười nhẹ, phản ứng dữ như vậy, ướt, anh mới ướt, bảo bối, tôi không phải ướt mà là cứng. Em muốn nhìn xem có bao nhiêu cứng không? Triệu Ngô một lần nữa cầm lấy di động, ánh vào mi mắt đó là côn thịt thô to giữa háng Tiết Tử Ngang, cự vật trong trạng thái cương cứng, dữ tợn đến có chút dọa người. Cầm côn thịt xoa xoa qua lại vài cái, Tiết Tử Ngang hô hấp nặng nề. Trên tiệc rượu bị người ta cọ đến phát cáu, may mắn là tôi tự chủ tốt, vì em thủ thân như ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em mới không tin chuyện ma quỷ của anh. Tùy miệng nói như vậy, nhưng trên mặt Triệu Ngô sớm đã khó nén ý cười. Thấy bộ dáng cô như vậy, Tiết Tử Ngang càng thêm đắc ý. Thế cho nên bảo bối, em phải thưởng cho anh. Triệu Ngô nhìn chằm chằm côn thịt to lớn trong màn hình, thẹn thùng gật gật đầu, sau đó do dự mà bỏ khăn tắm ra, trần như nhộng đối diện với anh. Thưởng như vậy, có thể chứ, còn chưa đủ, em phải làm tôi bắn ra. Tiết Tử Ngang vừa tự an ủi côn thịt vừa nhìn thân hình mê người của cô mà ra lệnh. Em sờ sờ nhũ hoa, sờ đầu nhũ hoa đến khi nó cứng. Đừng nói như vậy, Triệu Ngô lộ vẻ ngượng ngùng nhưng bàn tay lại đã nghe lời mà nâng lên, cầm một bên nhũ thịt xoa xoa, dùng đầu ngón tay kẹp đỉnh hồng mai rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Để di động lên, hai tay cùng nhau chơi, Triệu Ngô đang muốn làm theo thì lại bỗng nhiên liếc thấy tin tức nhắc nhở ở trên thanh trạng thái. Hứa Thừa Ngôn, đãng, dù chỉ có hai chữ nhưng cũng đủ để cho cô mừng thầm trong lòng. Một bàn tay là đủ rồi. làm bộ ngượng ngùng từ chối Tiết Tử Ngang, Triệu Ngô tiếp tục dùng tay trái cầm di động, đồng thời ngón cái khẽ nhúc nhích, thu nhỏ giao diện video, click mở màn hình WeChat với Hứa Thừa Ngôn rồi gõ mấy chữ gửi đi. Không đáng thì sao có thể làm anh cứng, camera di động vẫn luôn vững vàng quay hình ảnh của cô, tay phải của cô vẫn đùa bỡn nhụ hoa mình như cũ, Tiết Tử Ngang cũng không phát hiện khác thường, anh tiếp tục mệnh lệnh. Đổi qua bên kia chơi cho tôi xem, Triệu Ngô dùng 5 ngón tay cầm bên nhũ thịt còn lại, khiến nộn nhũ trăng bóng tràn ra từ giữa khe hở ngón tay, đầu ngón tay nắm núm nhũ hoa đã cứng rắn mà xoa nắn, cô rên rỉ ra tiếng. Ân, Tiết Tử Ngang, thật là khó chịu, tốc độ sụp côn thịt của Tiết Tử Ngang càng lúc càng nhanh, anh thô xuyễn hỏi. Phía dưới ướt chưa, để tôi nhìn xem, Triệu Ngô để sát điện thoại đến gần. Anh liền có thể nhìn rõ ràng đến chất lỏng trong suốt tràn ra từ giữa hai mảnh cánh hoa, vô cùng mê người ở dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Bảo bối, tách tiểu huyệt ra để anh nhìn xem. Triệu Ngô run rẩy ngón tay tách hai mảnh môi âm hộ đang nhắm chặt ra, triển lộ tất cả phấn nộn bên trong cho anh xem, đồng thời tay trái gửi tin nhắn WeChat cho Hứa Thừa Ngôn. Vừa rồi người ta vẫn luôn chơi nhũ hoa của mình, hiện tại tiểu huyệt đã ướt à. Giả vờ ngượng ngùng với Tiết Tử Ngang, qua đến chỗ Hứa Thừa Ngôn thì không còn sót lại chút gì. Thấy ngón tay cô vẫn luôn không nhúc nhích, Tiết Tử Ngang nói giọng khàn khàn. Tiểu huyệt có ngứa hay không? Tự mình sờ sờ, thêm tình làm thanh âm của anh cực kỳ gợi cảm, thở dốc càng thêm mê người. Triệu Ngô nghe mà cả người đều giống như tích tụ ngọn lửa, vừa nóng vừa nghẹn, cô tự giác dùng ngón giữa xoa bóp trên dưới dọc theo khe thịt. Tiếp tục dùng lực thêm một chút, xoa xoa âm đế. Triệu Ngô giống như một học sinh ngoan ngoãn, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Tiết Tử Ngang, lòng bàn tay áp lên âm đế dùng sức xoa nắn. Cô vừa nhẹ xuyễn rên rỉ yêu kiều vừa chuyển mệnh lệnh của Tiết Tử Ngang hóa thành tin nhắn gửi cho Hứa Thừa Ngôn, xoa âm đế, thật thoải mái. Lần này Hứa Thừa Ngôn rep tin nhắn thực nhanh, thiếu làm. Triệu Ngô, anh không chịu làm tôi thì tôi chỉ có thể tự giải quyết. Vài giây sau, Hứa Thừa Ngôn gửi lại một bức ảnh, là ngón tay khớp xương rõ ràng của anh. Triệu Ngô cho rằng ý anh là bảo cô dùng ngón tay tự mình giải quyết. Kết quả anh lại nhắn thêm mấy chữ, như cô mong muốn, cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý anh là nói, anh cứng, hơn nữa, anh đang dùng bàn tay từng khảy qua nơi riêng tư của Triệu Ngô để giải quyết. Tiểu huyệt Triệu Ngô nóng lên, lại có một cổ chất lỏng chảy ra từ trong tiểu huyệt. Không chỉ bởi vì câu trả lời của Hứa Thừa Ngôn mà là bởi vì cục diện hoang đường xen lẫn kích thích hiện tại. Dù biết rõ ràng mình cùng Tiết Tử Ngang không phải là mối quan hệ yêu đương bình thường, nhưng cô vẫn sinh ra một loại khoái cảm yêu đương vụng trộm. Tốc độ chi phối ngón tay càng lúc càng nhanh, cô thô bạo xoa nắn tiểu huyệt. Thấy cô banh thẳng hai chân, bụng nhỏ phát run, biết cô sắp cao trào, Tiết Tử Ngang không ngừng cố gắng, trên tay bảo trì tần suất tương đồng với cô. Miệng liên tục nói lời cợt nhả kích thích cả hai. Cắm ngón tay vào đi, giống như tôi dùng côn thịt cắm em, chờ tôi trở lại liền cắm em, đâm nát tiểu huyệt của em có được không? Ân, được, Triệu Ngô khép ngón trỏ cùng ngón giữa lại đồng thời cắm vào miệng huyệt, một bên sâu sâu cạn cạn mà đưa đẩy, một bên cắn môi nhìn chăm chú vào màn hình. Côn thịt của Tiết Tử Ngang căng đến lợi hại, trên quy đầu rõ ràng đã có chất lỏng tràn ra, hẳn là cũng sắp bắn. Đừng buông âm đế ra, áp ngón cái lên rồi dùng sức xoa. Bờ ngực của Tiết Tử Ngang phập phồng kịch liệt, tiếng thở dốc thô nặng đến kỳ cục. Âm đế của bảo bối là mẫn cảm nhất, chờ tôi trở lại liếm cho em được không? Từ trước đến nay anh chưa từng liếm qua cho cô. Triệu Ngô biết, cô không đủ quan trọng ở trong lòng anh. Đàn ông có thân phận như bọn họ, bên người cũng không thiếu phụ nữ hầu hạ. Nhưng để bọn họ hạ mình dùng miệng hầu hạ phụ nữ cũng không phải là chuyện dễ. Cô biết rõ anh chỉ nói như vậy để kích thích cô, nhưng vẫn thực hưởng thụ, tưởng tượng đến hình ảnh một người đàn ông như vậy nằm ở giữa hai chân cô vì cô mà liếm huyệt. Cô liền hưng phấn đến cả người run lên, thét chói tai run run leo lên cao trào. Tiết Tử Ngang cũng kêu rên bắn ra ngoài, trên mu bàn tay toàn là nồng đậm chất lỏng màu trắng, dâm mỹ đến cực điểm. Thứ ba tuần sau tôi sẽ trở lại, chờ tôi trở lại, nhất định làm chết em. Triệu Ngô vẫn chưa bình ổn dư vị cao trào mà không ngừng kiều xuyến, chỉ có thể dựa vào đầu giường miễn cưỡng che kín khuôn mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn anh. Chờ thân mình cô hết phát run, cô mới làm bộ lỡ tay ấn tắt video, dùng di động chụp lại mảng lớn vệt nước trên khăn trải giường rồi gửi cho Hứa Thừa Ngôn. Người ta cao trào, chảy thật nhiều nước a. Một lần nữa kết nối video cô với Tiết Tử Ngang, cô lại nhận được hồi âm từ Hứa Thừa Ngôn. Ảnh chụp một bãi chất lỏng màu trắng trên sàn nhà toa lây. Cách chương.